Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, thiếu niên công tử. Tiêu Hà là Hán Sơ Tam Kiệt một trong, cái này đánh giá không tính thấp, tuy nhiên Dương Tu cũng không cảm thấy mình cùng Tiêu Hà tương tự, hắn càng muốn trở thành Trương Lương nhưng hắn càng không nguyện ý trở thành Trần Bình. Trần Bình là đạo gia, dùng đều là âm mưu, cái này cùng nghiên cứu thượng thư, tôn trọng đạo đức gia truyền, đường thẳng mà đi Hoàng Nông Dương Thị gia phong không hợp nhau. Đoạn thời gian này đến nay, sự thật cũng chứng minh hắn cũng không am hiểu những thứ này. Đương nhiên, lại cảm kích Tôn Sách cất nhắc, hắn cũng sẽ không thừa nhận chính mình mang theo âm mưu mà đến. Cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là sự cấp tòng quyền. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Triều đình cho phép ta dâng tấu chương. Nhớ tới danh sách kia, Dương Tu vừa mới đối Tôn Sách sinh ra một chút hảo cảm không cánh mà bay. Cái này loạn thần tặc tử, thô bỉ tàn bạo võ phu, trong mắt đâu còn có trung hiếu nhân nghĩa, nơi nào còn có triều đình. Triều đình là ngươi khôi lỗ à? Ngươi nói bổ nhiệm người nào thì bổ nhiệm người nào. Nếu như không là vì nhiệm vụ, Dương Tu thật nghĩ quay đầu bước đi. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không cố nén trong lòng xem thường cùng Tôn Sách lượn vòng. Tướng quân, cái này cũng không có thuận lợi như vậy. Sự tình liên quan nhiều như vậy quan viên. Triều đình đương nhiên phải cân nhắc, cân nhắc. Đúng vậy à. Xác thực đến suy nghĩ thật kỹ, khác lại loạn tới, người cái kia thúc cũng là chuyện như vậy, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, căn bản không thích hợp làm quận thừa, nhất định phải nhét đến, kết quả làm đến rối loạn, đến ta chỗ này cáo trạng một cái tiếp theo một cái. Phiền chết ta, Tôn Sách ôm một cái oán niệm lên thì không về không. Căn bản không cho Dương Tu chen vào nói cơ hội, bắt đầu vẫn chỉ là chỉ trích Dương Hoàng bản thân, về sau thì treo lên Hoàng Nông Dương gia, sau cùng thậm chí bắt đầu nhằm vào càng nhiều thư nhân. Nói bọn họ chỉ có thể cùng ngồi đàm đạo, không thể lên mà đi chi. Dương Tu bắt đầu còn miễn cố nén, càng nghe càng cảm giác khó chịu, nhịn không được phản bác. Tướng quân, ta thúc có lẽ không phải tài năng, lại cũng không đến mức giống tướng quân nói như thế không chịu nổi a. Tôn Sách ngó ngó Dương Tu, không nói gì, chỉ là đối Tần Tùng vạch vạch ngón tay. Tần Tùng quay người tại thành đống trong công văn lấy ra vài trang giấy đến, đưa cho Dương Tu, Dương Tu tiếp trong tay, lại không có lập tức nhìn, lại đánh giá Tần Tùng. Tần Tùng vóc người trung đẳng, khuôn mặt thanh tú, là cái khuôn mặt mới, cần phải vừa tới Tôn Sách bên người không lâu, thế mà có thể tại Tôn Sách bên người xử lý cơ yếu. Tôn Sách thì dễ dàng như vậy tin tưởng người. Xin hỏi túc hạ đại danh. Tần Tùng cười, chắp tay nói, Quảng Lăng Tần Tùng, chữ văn biểu, còn mời Dương công tử chỉ giáo nhiều hơn. Dương Tu khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là Tử Cương tiên sinh hương đảng a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tần Tùng cười cười, lại không phản bác. Hắn nghe hiểu được Dương Tu lời ngầm, nhưng hắn không có phản bác hứng thú. Hắn có thể tới đến Tôn Sách bên người thật có Trương Hoành thành phần. Nhưng hắn có thể nhanh như vậy được đến Tôn Sách tín nhiệm lại không có quan hệ gì với Trương Hoành. Càng nhiều là Tôn Sách bản thân lòng dạ. Tại Tôn Sách bên người lâu như vậy, hắn biết Dương Tu, Dương Hoàng kẻ đến không thiện, cũng nhắc nhở qua Tôn Sách, đối Dương Tu bất luận cái gì công kích đều không cảm giác. Dương Tu đụng cái mềm cây đinh, cái gì cảm giác không thú vị, đành phải cúi đầu nhìn trong tay công văn. Cái này công văn ghi chép là tới chơi nhân viên cùng trong sự phản ứng cho. Đều là nhằm vào Dương Hoàng. Bên trong không thiếu nổi danh thế gia, mà lại thời gian cách nhau hơi ngắn. Dương Tu cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Dương Hoàng tuy là viên thuật bộ hạ cũ, hiện tại quận thừa thân phận lại là triều đình ủy nhiệm. Huyền thành người đối Dương Hoàng bất mãn sau cùng đều sẽ chuyển hóa làm đối triều đình bất mãn. Cái này không chỉ có bất lực tại triều đình nắm giữ Nam Dương. Ngược lại giúp Tôn Sách bận bịu. Dương Tu đem công văn lật xem một lần. Hơi suy tư, tướng quân có thể từng kiểm tra thực hư qua những người này nói là sự thật vẫn là khuếch đại tư, còn không có cụ thể kiểm tra thực hư. Người cũng nhìn đến, ta bên này rất bận rộn. Giang Hạ, Nam quận bên kia chiến sự vừa mới kết thúc. Muốn xác minh quân công, muốn gom góp số tiền lương khen thưởng chiến sĩ, muốn an bài người tiếp quản hai quận chính vụ, còn muốn chuẩn bị nghênh chiến xa kỵ tướng quân, nào có ở không đi thăm dò nghiệm những sự tình kia. Ngươi có hứng thú hay không? Nếu có hứng thú lời nói, ngươi không ngại đi đi một chút, nghe một chút dân gian thanh âm, nhìn xem bách tính khó khăn. Dương Tu nhìn lấy Tôn Sách tấm kia anh tuấn lại mang theo giảo hoạt nụ cười mặt, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, trong đầu cấp tốc cân nhắc một phen. Tôn Sách để hắn đi thăm dò nghiệm Uyển Thành người đối Dương Hoàng phàn nàn không phải là đơn giản nói chuyện, cũng tuyệt không chỉ là vì châm chọc hắn cái này con cháu thế gia đệ không biết dân gian khó khăn. Hắn khẳng định có dụng ý gì. Nếu như hắn chứng minh Dương Hoàng xác thực không xứng chức, cái kia Dương Hoàng chỉ có rời đi. Nếu như hắn chứng minh những thứ này phàn nàn đều là phỉ báng, cái kia Tôn Sách khẳng định sẽ phái người lại đi phúc tra, chứng minh hắn đang nói láo, đến thời điểm liền hắn cùng một chỗ đuổi đi. Đến mức chân tướng là cái gì, có trọng yếu không? Nơi này là Tôn Sách địa bàn. Hắn muốn thêu dệt một số tội danh còn không đơn giản. Dương Tu trong lòng phát lên nộ khí, lại có vẻ khinh bỉ. Hắc hắc, ngươi muốn đuổi ta đi, nào có dễ dàng như vậy. Ta vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem Nam Dương đến tột cùng có cái gì xuất sắc chỗ. Đến mức Tuần Úc tại quan trung biến pháp đều muốn học tập Nam Dương cử động. Trước đó chiêu mộ bách công, xây dựng công xưởng. Hiện tại lại muốn xây giảng võ đường, cất nhắc quan Tây quân nhân, đa tạ tướng quân tín nhiệm, cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Tu nói, đem công văn trả lại, Tôn Sách tiếp nhận, phân phó Tần Tùng sắp xếp người sao chép một cái phó bản cho Dương Tu dự bị. Lại bị Dương Tu cự tuyệt, Dương Tu rất tự tin, biểu thị đã nhớ kỹ, không cần lại phí công phu sao chép phó bản. Tôn Sách dương dương lông mày, cười một tiếng, nguyên lai đức tổ còn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Thất kính, vậy liền xin nhờ, ta chờ ngươi tin tức tốt, để Tôn Sách kinh diễm. Dương Tu tâm lý nhiều ít có chút đắc ý, đã gặp qua là không quên được là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo mới có thể một trong. Hắn quay người chi tiền, đứng tại màn cửa miệng. Gió thổi qua, nóng lên khuôn mặt lạnh xuống, lúc này mới muốn từ bản thân đến mục đích còn một chữ chưa nói. Nhất thời ảo não không thôi, quay người lần nữa vào trướng, Tôn Sách đã trở lại trên chỗ ngồi, đang cùng Tần Tùng, Trương Tĩnh chuyện thương lượng, gặp Dương Tu đi mà quay lại, không khỏi hơi kinh ngạc, còn có việc. Dương Tu rất không có ý tứ, chắp tay nói. Hổ thẹn, có một việc quên chuyển cáo tướng quân. Ngươi nói, triều đình định đô quan trung, cảm giác khắp thiên hạ bất an, mà trí thức trị ngũ kinh người chúng, cầm binh pháp giả quả, có ý trùng hưng thượng võ chi phong. Tướng quân cha con chính là thiên hạ kiệt người, võ giả kiệt xuất, võ nghệ tinh xảo, lại thông hiểu binh pháp, am hiểu sâu dùng binh chi diệu. Gia phụ muốn mời tướng quân cha con phó trường ăn giúp đỡ. Giảng võ diễn binh, dẫn phong khí chi tiên. Không biết tướng quân có thể hay không thu xếp công việc bớt chút thì giờ. Tôn Sách lật lên mí mắt, đánh giá Dương Tu, giống như cười mà không phải cười. Dương Tu bị hắn nhìn đến bất an, cảm thấy mình tâm lý điểm này tiểu tâm tư bị Tôn Sách nhìn cái thông thấu. Nhìn một cái không sót gì, càng thấy Tôn Sách nói rất có lý. Hắn xác thực không phải làm mật thám tài liệu. Hắn đón Tôn Sách ánh mắt, cố gắng chấn định. Hắn đương nhiên biết Tôn Sách sẽ không đi. Đây bất quá là lấy tiến làm lùi. Vì Mã Siêu đợi người tới Nam Dương khiêu chiến Tôn Sách mai phục bút mà thôi. Giảng võ diễn binh, đây là ai chủ ý? Lệnh Tôn Dương Công vẫn là Tuân Úc. Là thiên tử quyết định, gia phụ cùng tuân lệnh quân đều duy trì. Thiên tử, mới 12 a, hắn có thể làm ra quyết định như vậy. Thiên tử thông tuệ hơn người, chính là bất thế chi anh chủ. Thật sao? Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là thiên hạ chi phúc. Bất quá, cha con chúng ta đều bề bộn nhiều việc, sợ là không thể tiến đến trợ hứng. Như thế thịnh hội, tướng quân cha con song song vắng mặt, chẳng phải khiến thiên hạ anh hùng thất vọng. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải đi một cái đi. Tướng quân không cùng lệnh Tôn Tôn Trinh Đông thương lượng một chút sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN